theo lời nói của mọi người. Linh Cửu Thiên Tôn gật đầu. Chuẩn. Một câu nói ra, chức vụ của Đại Tôn Thần Na Châu của Cự Quỷ Vương lại trở về. Nhưng hắn lại không có gì vui sướng. Thật ra lần này hắn tận mắt nhìn thấy được sự giao phong. Ý nghĩ Bạch Tiểu Thuần ở tiên vực thứ hai này sẽ làm, sẽ muốn khiêm tốn, không khỏi tan vỡ. Tiếp theo, vô cùng có khả năng sẽ là thời kỳ quyết liệt. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm dùng mình. Nếu như Linh Cửu Thiên Tôn này tức giận, Bạch Tiểu Thuần sẽ không lo lắng. Nhưng nhìn mắt của đối phương lại có thể nhanh chóng bình thường trở lại như vậy, lúc này mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy người này là thâm độc khó đối phó. Chỉ có điều nếu chuyện này đã có kết luận, Bạch Tiểu Thuần cũng không hối hận về cách làm của mình. Chỉ là sau khi hắn nhìn những bán thần của Mới Tử Lâm Hầu trên đại điện một chút, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi bản vương suy nghĩ một chút, Tử Lâm Hầu lập được công lớn cho Thánh Hoàng triều ta, làm sao có thể vì một chuyện nhỏ như thế lại khiến cho hắn lạnh tâm được. Tử Lâm Hầu, bản vương tin tưởng ngươi là bị bêu xấu. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng ở trên đại điện, trong lòng những bán thần đó đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách làm của Bạch Tiểu Thuần thực sự khiến cho bọn họ đột nhiên cảm giác được Thông Thiên Vương này cũng không phải là hạng người không thể khai thông, lại cũng không phải là muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Mà kích động nhất chính là Tử Lâm Hầu. Lúc này trong lòng hắn vừa kích động lại vừa phức tạp. Sau khi trải qua biến đổi bất ngờ của ngày hôm nay, hắn đối với Linh Cửu Thiên Tôn đã có oán khí. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, ngoài cay đắng ra, phần nhiều lại là sự kính nể. Lúc này hắn vội vàng đứng dậy, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần rất cung kính ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tất cả những điều này đều bị Linh Cửu Thiên Tôn nhìn vào trong mắt. Trong mắt của hắn lại nổi lên sự thâm trầm. Giống như Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Linh Cửu Thiên Tôn là cáo giả, ở trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần này cũng là một hạng người khó chơi. Lần này hai người mặc dù không hoàn toàn xé mặt, nhưng mà hai bên đều đã hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai người đã bị xé ra, sau này rất có khả năng sẽ đưa tới tranh đấu mới. Linh Cửu Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, thân thể thoáng một cái rời đi trước. Lúc này trên mặt Bạch Tiểu Thuần cũng không có vẻ nghiêm túc, mà hiện ra sự tươi cười. Sau khi hắn hướng về phía các vị bán thần ở trong đại điện lên tiếng chào hỏi, liền dẫn theo Cự Quỷ Vương rời khỏi nơi đây, trở lại bên trong phủ đệ. Sau khi trở lại chỗ ở, Cự Quỷ Vương mới thở phào. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn đã vui lòng phục tùng. Bạch Tiểu Thuần vốn định giữ Cự Quỷ Vương lại thêm vài ngày, nhưng Cự Quỷ Vương sốt ruột chạy về Thần La Châu. Hắn thực sự lo lắng mình rời đi lâu, bên trong Thần La Châu sẽ xảy ra vấn đề. Trước khi đi, Cự Quỷ Vương mang theo sự vui mừng tiến đến ôm Bạch Tiểu Thuần một chút. Tiểu Thuần, người thực sự đã lớn lên rồi đấy. Mang theo sự xúc động, Cự Quỷ Vương giống như là đã hết lo lắng, ngửa mặt lên trời cười. Sau khi hắn xoay người hóa thành cầu vồng, lao thẳng đến truyền thống trận của thành Kinh Châu. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng của Cự Quỷ Vương rõ ràng ở trên người đối phương, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một tia già nua. Trong lòng hắn cũng có phần thổn thức. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cảnh tượng Cự Quỷ Thành năm đó. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới xoay người trở lại vào bên trong phủ đệ, tiếp tục ngồi khoanh chân ở trong mật thất, lấy ra lệnh bài của Quạt Tàn. Hắn đã nghiên cứu lệnh bài này rất lâu, nhưng ngoại trừ hắn hấp thu đối với khí tức bên ngoài ra, lại không có thu hoạch nào khác. Khí tức bên trong hình như càng ngày càng ít, nhưng lệnh bài cùng cái quạt kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn có thể tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, ở dưới khí tức lệnh bài kia trợ giúp, ở dưới vô số tiên đan tiên thảo tầm bổ, tu vi Bạch Tiểu Thuần đã không còn chỉ là thời điểm vừa mới tiến vào thiên tôn nữa. Lúc này hắn đã sắp đạt được thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong. Mà sở dĩ tốc độ như vậy, trọng điểm của phương diện này chính là khí tức kỳ lạ bên trong lệnh bài này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chuyện liên quan tới Tử Lâm Hầu cùng Cự Quỷ Vương bên trong thành Kinh Châu này không dâng lên sóng gió gì, rất nhanh lại được dẹp loạn. Thậm chí cũng không có biết người biết một thời gian trước Cự Quỷ Vương đã từng bị lấy xuống một chức vụ đại tôn. Cho dù là những lời đồn về Tử Lâm Hầu cũng rất nhanh lại tiêu tan. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn đạt được sự nhất trí, toàn bộ lực lượng tiên vực thứ hai ở bên trong Thánh Hoàng Triều đều đang phát động, khiến cho ảnh hưởng về chuyện này hoàn toàn biến mất. Người bên ngoài chỉ thấy tiên vực thứ hai hình như là một mảnh yên lành, nhưng chỉ có đại tôn ở các châu cùng với 10 vị bán thần ở trên thành Kinh Châu này mới biết được rõ ràng.